Ta muốn nghỉ hưu, chương 24, hôn thê bỏ trốn của Tổng tài đại nhân 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mùi thuốc sát trùng khiến Tu Y khó chịu tỉnh dậy trước mắt hắn là trắng xóa trần nhà, hắn ý định ngồi dậy lại bị cơn đau nhức ngăn cản hắn làm Tu Y hít thẳng một hơi sâu đau. Ngươi tỉnh, Long Ngạo Thiên từ ngoài cửa bước vào trên tay còn ngao tô cháo nhỏ nhìn Tu Y nhìn Long Ngạo Thiên thân như sáng qua vest tây, tóc nguyên bản keo vốt hiện giờ có phần rũ rượi cằm phúng phín râu hai mắt đỏ ngầu mà trừng qua Tu Y, ngươi. Chưa kịp nói lời Long Ngạo Thiên đã nhào lại ôm chặt hắn, chịu đau Tu Y hô lên. Thiên, Thiên, ta đau, đau, Long Ngạo Thiên thấy Tu Y chịu đau mới buông lỏng hắn ra, nhưng hai tay vẫn giữ chặt vai Tu Y gằn giọng nói. Ngươi còn dám nữa liều mạng hay không? Hả, Tu Y nhìn gương mặt Long Ngạo Thiên mà khẽ nuốt bọt hơi rụt vai mắt lấy lòng nhìn Long Ngạo Thiên. Ta biết, không dám nữa. Tu Y chịu sai Long Ngạo Thiên mới thả hai vai Tu Y ra, nhìn Tu Y bộ dáng sợ sệt Long Ngạo Thiên nguyên bản khí ngập trời bỗng bị gáo nước lạnh tạt vào dập tắt ai bảo người này là hắn xót xa đâu. Long Ngạo Thiên gọi bác sĩ vào kiểm tra cho Tu Y, bác sĩ nói hảo sau để lại hai người không gian riêng tư. Người đó tối hôm trước đã làm ta lo một lần, liền sáng hôm sau lại làm ta lo thêm lần nữa, thanh ngươi nói xem ngươi vậy không ngoan ta có nên khóa nhốt ngươi lại hay không? Long Ngạo Thiên nhu tình nhìn Tu Y lại thấy hắn một bộ kinh hãi bộ dáng Long Ngạo Thiên cười khẽ cầm lên bát cháo đặt đầu giường. Thanh ngươi mới khâu xong trước ăn chút cháo sau cho ngươi ăn ngon. Thiên ta tự ăn được, Long Ngạo Thiên đốt hắn làm hắn có chút ngượng. Thanh, Long Ngạo Thiên nghiêm mặt Tu Y mới hé mồm ra đợi Long Ngạo Thiên đốt cháo. Long Ngạo Thiên thổi thổi cháo đưa miệng nếm thử vừa đủ nhiệt độ mới đưa bên Tu Y miệng, hai người đơn giản thế nhưng lại khiến mấy người bên cửa ăn cầu lương bộ dáng. Một bên người được uy cháo một bên người bị uy cầu lương, La An cùng Ngọc Hàn Băng bên cửa tính toán vào nhưng biết Long Ngạo Thiên tính khí La An cản Ngọc Hàn Băng không cần làm kỳ đà. Ngọc Hàn Băng cũng không tính toán vào nàng trong đầu mãn toàn lục thanh định đâm nàng sự tình, nàng khuê mật bao năm lại một ngày thay đổi là điều nàng khó tin nhất thì ra người mình luôn coi là bạn lại luôn coi mình là độc đinh trong mắt. La An thấy Ngọc Hàn Băng thương tâm hắn cũng không hảo nói gì chỉ biết im lặng bồi nàng vậy. Bệnh viện giữ hắn 3 ngày sau mới cho Tu Y xuất viện, vừa về đến nhà Long Hạo lại lần nữa muốn nhảy ào lên hắn nhưng Tu Y hắn chưa kịp đón hắn thì Long Hạo bị Long Ngạo Thiên một tay xách lên. Ngươi ngoan điểm ngươi mama mới bị thương. Long Hạo bị Long Ngạo Thiên xách cổ ủy khuất mặt báo cáo Tu Y. Mama ngươi có sao không? Ta muốn tới thăm nhưng ba ba không cho ta đi. Tu Y nhìn Long Ngạo Thiên cùng Long Hạo mặt phong phú biểu tình hắn miệng kiều cong lên nhu hòa mày làm người khác cảm giác thanh bình. Long Ngạo Thiên chứng kiến Tu Y nụ cười mặt hắn đỏ lên cũng không tính toán cãi cọ với tiểu tử thúi này. Mặt đỏ Long Ngạo Thiên đem Long Hạo cùng Tu Y lên phòng sau mặt hắn không còn như vậy ấm áp biểu tình để lại là Long Ngạo Thiên hình tượng trong mắt mọi người. Sát khí ngút trời, Long Ngạo Thiên bắt điện thoại an bài hảo cho cái kia tổn thương hắn người Lục Thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tu Y từ lúc tỉnh dậy tới giờ vẫn chưa từng hỏi qua chuyện Lục Thanh. Tu Y tin nàng ta làm những việc như vậy thì cũng bị pháp luật trừng trị còn không. Tu Y lén nhìn xử lý công vụ Long Ngạo Thiên nhớ ngày đó ánh mắt Tu Y không rõ Long Ngạo Thiên đối với mình là bao nhiêu ái nhưng hắn nghĩ Lục Thanh sẽ có nhật tử không hảo. Hắn đồng cảm nhưng cũng không đồng tình Lục Thanh cách làm, nếu nàng hại hắn hai lần thì nàng như thế nào báo ứng Tu Y hắn vô can. Lục Thanh đúng như lời Tu Y nói nàng thật sự không hảo, ngày đó cùng Ngọc Hàn Băng đồng quy vô tận nhưng hồ ly tinh kia lại lần nữa phá hủy chuyện tốt của nàng. Nhìn trên tay đầy máu, còn cái kia hồ ly tinh bị nâng đi thời điểm Lục Thanh biết mình xong rồi, xong rồi. Nàng ngồi trong góc nhà bên cạnh bãi máu, vô định ánh mắt nàng thấy đám người kia hướng nàng, Lục Thanh còn hy vọng Long Ngạo Thiên chỉ chơi, chơi thôi, ha ha nhưng hy vọng đó chỉ là ảo tượng riêng của nàng. Long Ngạo Thiên chưa từng đến một lần nhìn nàng, nàng bị quan ở một nơi không ai thức ăn được đưa qua cửa nhỏ nàng không gặp bất cứ ai, không nói chuyện với bất cứ ai. Căn phòng trắng toát chỉ có mình nàng, còn có tivi một cái. Hàng ngày nàng chỉ có thể coi tin tức trên đó một mình sinh hoạt không tổn thương, không hành hạ nàng nguyên bản còn tưởng Long Ngạo Thiên thật là chơi thôi nhưng nhìn Lục gia nhà kia bị phá sản, cha nàng lôi ra phi pháp làm ăn, mẹ nàng bài bạc sự tình đáng lẽ ra luôn bị giấu giếm bởi gia tộc nay bị phanh phui ra, nhà nàng thật xong rồi. Tuy chính chủ Lục gia vẫn còn vững nhưng nhà nàng dường như bị ném khỏi Lục gia rồi. Nước mắt chảy xuống xong bản tin tức kia chiếc tivi trong phòng bị người mang đi lúc nào Lục Thanh không biết. Nhưng ác mộng của nàng lúc này mới bắt đầu, nàng bị nam nhân luân gian, nam nhân tứ chi bị liệt phân thân không lên chân chính là cái thái giám nhưng hắn dùng dụng cụ luân gian nàng quay phim lại. Lục Thanh biết nam nhân này chính là người nàng cho Hỏa Thanh cưỡng. Quả báo thật là quả báo. Lục Thanh tinh thần bị quan phòng trắng sáng 24. 24 cứ cách một ngày nam nhân kia lại tới một lần, như thế địa ngục luân hồi nàng điên rồi, hối hận nàng chưa từng nhưng nàng cảm thấy mình thật ngu dốt, tại sao phải tranh thứ không thuộc về mình để rồi phải trả giá, đó là suy nghĩ tỉnh táo cuối cùng của Lục Thanh. Thành phố góc nhỏ có cái điên nữ nhân nửa mặt bị hoa xấu xí cục cả hai tay, điên điên dại dại mà cười. Nhưng chuyện đó Tu Y không biết, hắn bây giờ đang lo lắng thời hạn của hắn cũng đến rồi, hắn không biết sao trả lời với Long Ngạo Thiên. Tuần trước hắn cùng Ngọc Hàn Băng hủy bỏ hôn ước thì Tu Y biết Long Ngạo Thiên lần này là quyết tâm thật rồi. Ký chủ ngươi sao không đồng ý luôn, bao lâu không nghe hệ thống này bỗng hư vô xuất hiện. Tu Y suy tư giật mình. Ta không biết, Tu Y thật không hiểu rõ mình tâm. Ký chủ dù sao ngươi ở thế giới này trải qua một đời người, nếu có người bồi ngươi hảo cả đời cũng tốt đúng không? Hệ thống ngươi có vẻ quá quan tâm chuyện tình cảm này. Ta chỉ đứng lập trường thứ ba nghĩ cho ký chủ thôi, nên ký chủ ngươi quyết định như thế nào? Tu Y không trả lời hệ thống, hắn im lặng ngủ thiếp đi. Cách chương.